ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120. 364. Đệ 362 chương Bất Nhập Lưu Võ Đạo Học Viện Hiệu Trưởng. Sớm, Lăng Hiệu Trưởng Hảo, Lăng Vệ Chu mang theo Lăng Hiểu vào Học Viện Đại Môn. Dọc theo đường đi không ngừng có học sinh cùng lão sư mỉm cười cùng Lăng Vệ Chu chào hỏi. Ở toàn bộ phương đường võ giả học viện, thậm chí là toàn bộ phương đường thị võ giả trong vòng luẩn quẩn. Ai chẳng biết nói, Lăng Vệ Chu đại danh. Hắn không chỉ có là một vị phẩm đức cao thượng võ giả tông sư. Hắn còn có một danh chấn thiên hạ con, Lăng Xuyên. Hơn nữa Lăng Xuyên bây giờ còn là Kinh Võ Học Viện danh dự phó hiệu trưởng. Nghe nói, hắn ở Kinh quân nhân khí thật vượng, các học sinh đều thói quen gọi hắn, hiệu trưởng. Cái kia, phó tự đại gia đều cho tới bây giờ không gọi. Cảm thấy đó là đối Lăng Xuyên một loại tiết độc. Tóm lại, Lăng Xuyên thật nghiêu bức, mà thân là Lăng Xuyên lão ba, Lăng Vệ Chu địa vị cũng tuyệt đối là tài trí hơn người. Lăng hiệu trưởng, đây là Lăng Hiểu đi. Không nghĩ tới đều lớn như vậy, còn như vậy xinh đẹp. Lúc này, Lăng Vệ Chu đã mang theo Lăng Hiểu đến các sư phụ tầng làm việc. Đại gia cũng đều tin tức linh thông, biết Lăng Hiểu hôm nay muốn đi là mơ siêu. Tuy rằng Lăng Hiểu không là võ giả, nhưng là khác các sư phụ đối nàng còn là phi thường thân cận. Đại gia hào, ta là Lăng Hiểu, về sau liền là đồng sự. Hy vọng đại gia chiếu cố nhiều hơn, Lăng Hiểu thập phần lễ phép nhu thuận cùng trong văn phòng các vị lão sư đánh cái tiếp đón. Mọi người đối nàng ấn tượng đầu tiên đều là, này nữ hài nhi rất ngoan, này nữ hài nhi chân văn tĩnh, không hổ là Lăng Hiệu trưởng nữ nhi a. Lăng Hiểu, ta mang theo ngươi làm quen một chút hoàn cảnh đi, đồng dạng là văn khoa lão sư. Một cái nữ lão sư tự động xin đi giết giặc mang theo Lăng Hiểu ở phương đường võ đạo học viện dạo. Qua một vòng, kỳ thực, này học viện cũng không nhiều lắm địa phương, từ linh khí hồi phục sau. Dựa theo võ giả liên minh chính sách, mỗi một cái thành thị đều phải ít nhất thiết lập một cái võ đạo học viện. Liên minh hội phái phát một ít miễn phí tài nguyên, trợ giúp này đó học viện bồi dưỡng võ đạo nhân tài. Phương đường võ đạo học viện chính là như vậy thành lập. Chúng ta học viện học sinh không nhiều lắm a, Lăng Hiểu vòng quanh học viện đi rồi một vòng. Cũng không có nhìn đến bao nhiêu học sinh. Ai, một bên danh gọi Dương Thư nữ lão sư hơi hơi thở dài một hơi. Chúng ta nơi này quá nhỏ, võ giả mầm vốn tự ít đi. Có đôi khi thật vất vả xuất hiện vài người mới, đều sẽ bị khác càng tốt học viện nhất thưởng mà không, còn có một chút Dương Thư lão sư không có. Nói ra miệng, thì phải là hàng năm liên minh đại khảo, bọn họ phương đường võ đạo học viện đều là thành tích điểm để tồn tại. Ngẫu nhiên phát huy xuất sắc, cũng chính là khảo cái đếm ngược thứ hai mà thôi. Đương nhiên, Lăng Hiểu ngươi cũng không cần rất lo lắng, căn cứ liên minh quy định, chúng ta học viện trừ phi một đệ tử đều không có, bằng không là sẽ không bị thủ tiêu. Cho nên, chúng ta cái công tác vẫn là rất có cam đoan. Dương Thư lão sư một mặt ý cười nói nhỏ. Lăng Hiểu, này yêu cầu cũng thấp thấp. Cùng Dương Thư hàn huyên tán gẫu, Lăng Hiểu về tới thuộc loại phòng làm việc của bản thân. Lại cùng khác vài vị lão sư lẫn nhau quen thuộc một chút. Cảm giác trong văn phòng một mảnh tường hòa hỗn ăn trời chết. Nga, không. Là được chăng hay chờ không khí? Lăng Hiểu cũng rốt cục minh bạch, không là Dương Thư yêu cầu thấp, mà là toàn bộ học viện nhân đều là như thế này. Thủ như vậy một cái nửa chết nửa sống học viện, liền tính năm đó lại có lòng dạ nhi nhân, hiện thời cũng đều bị ma bình góc cạnh. Lăng Hiểu, này đó là ngươi giáo tài. Đúng rồi, bởi vì ngươi là mới tới, cho nên vừa vặn có thể mang lần này tân nhập học tân sinh. Ngươi không ý kiến đi. Dương Thư luôn một mặt mỉm cười bộ dáng. Xem Lăng Hiểu ánh mắt cũng thật ôn nhu. Không ý kiến, Lăng Hiểu cười cười. Tùy tay mở ra bản thân giáo tài. Đều là một ít đơn giản nhất cổ địa cầu lịch sử tư liệu. Này đó Lăng Hiểu vẫn là rất quen thuộc. Đệ 363 chương nơi này lên lớp. toàn dựa vào kêu sao? Mỗi một cái võ đạo học viện đều là lấy tu luyện vũ kỹ, cường hóa khí lực vì chủ. Văn khoa dạy học chính là một môn có cũng được mà không có cũng không sao phụ trợ ngành học. Lăng Hiểu nhìn bản thân chương trình học an bài. Một chu 5 ngày, tổng cộng chỉ có tam tiết khóa. Nói cách khác, một chu nàng chỉ cần đến trường học 3 lần là có thể. Khác thời gian, nàng đều có thể tự do phân phối. Trách không được Lăng Vệ Chu nhất thẳng tâm tâm niệm niệm muốn cho nàng làm này lão sư. Này công tác cũng quá thoải mái thôi. Quả thực tựa như ở dưỡng lão giống nhau a. Nhất, tam, ngũ, mỗi ngày nhất chương khóa. Hôm nay vừa vặn là thứ hai, Lăng Hiểu nhìn đồng hồ. Hiện tại tiết một còn chưa có kết thúc đâu. Mà nàng hôm nay duy nhất nhất chương nông lịch sử nghiên cứu khóa là ở buổi sáng chương 3. Lên lớp lớp, là một năm nhất ban. Ân, nếu nhớ không lầm lời nói. Năm nay phương đường võ đạo học viện giống như tân sinh nhập học sau cũng chỉ có như vậy một cái lớp. Thật sự là, thực thà mơ siêu ngốc cũng là nhàm chán. Lăng Hiểu rõ ràng ngồi ở bản thân trên chỗ ngồi xem khởi giáo tài đến. Đến, uống nước lúc này. Đồng văn phòng một vị tuổi trọng đại lão giáo sư cười tủm tỉm cấp Lăng Hiểu rót một ly nước. Này trong nước bỏ thêm không ít thanh hầu nhuận phế dược liệu. Người uống trước điểm, muốn chỉ chốc lát sau. Kêu bất quá kia bang thằng nhóc con nhóm, lão giáo sư rất có tâm đắc nói nhỏ. Lăng Hiểu, nơi này lên lớp toàn dựa vào kêu sao. Cảm ơn trương lão sư, Lăng Hiểu tuy rằng không hiểu ra sao. Nhưng là vẫn là mỉm cười nói tạ, hơn nữa nhẹ nhàng uống một ngụm. Này thủy có chút ngọt lành, thật đúng rất tốt uống. Đảo mát, tiết 2 đã qua đi. Rốt cục đến nhân sinh bên trong thứ nhất khóa A. Lăng Hiểu có chút khẩn trương, theo bản thân ghế tựa đứng dậy. Hít sâu một hơi, Lăng lão sư, đừng khẩn trương, nhìn đến Lăng Hiểu bộ dáng. Vừa rồi khóa trở về Dương Thư, khàn cả giọng an ủi một câu. Người cổ họng, Lăng Hiểu kinh ngạc xem Dương Thư. Nga, không có việc gì, kia bang thằng nhóc con tranh cãi ầm ĩ thanh âm quá lớn. Ta kêu nhiều lắm, không có việc gì không có việc gì. Đến, trương lão sư, đem ngươi bí chế thanh tảng thủy cho ta đổ điểm. Dương Thư nói xong, vỗ vỗ Lăng Hiểu bả vai. Ngươi về sau thói quen thì tốt rồi. Kia bang mấy đứa nhóc không có gì ác ý. Chính là, ầm ĩ điểm mơ siêu, được rồi. Lăng Hiểu còn chưa có bắt đầu lên lớp đâu. Cũng đã đối bản thân lớp học tràn ngập tò mò. Các học sinh lên lớp trường học cùng lão sư tầng làm việc cũng không ở cùng nhau. Lăng Hiểu ly khai tầng làm việc đi rồi vài phút, mới đến trường học lý. Một năm nhất ban vị trí khoảng cách tốt lắm tìm, ngay tại lầu 2 tới gần cửa thang lầu vị trí. Lăng Hiểu lại xác nhận vừa tan tầm cấp bài từ, sau mới chậm rãi đẩy ra đại môn. Trong nháy mắt, bên tai tràn đầy tiếng động lớn nháo thanh. Ngạch, này phòng học cách âm còn rất tốt. Ở bên ngoài cư nhiên một điểm thanh âm đều nghe không được. Toàn bộ trong phòng học chỉ ngồi không đến 30 cái học sinh. Đây là năm nay toàn bộ phương đường thị sở hữu tân sinh võ giả. Lên lớp, đại gia yên tĩnh một chút, Lăng Hiểu cầm giáo tài đi lên bục giảng. Phi thường tao nhã nói nhỏ một câu. Đối, làm lão sư sẽ có làm lão sư á tử. Nhưng mà, trong phòng học như trước tiếng động lớn nháo không chỉ, thậm chí còn có người trực tiếp ở phòng học mặt sau trên bãi đất trống. Diễn luyện nổi lên vũ kỹ. Đồng học nhóm, nơi này là phòng học, không là chợ, lại càng không là cho các ngươi luyện võ làm xiếc đầu đường. Lăng Hiểu có chút tức giận, nàng yên lặng buông xuống bản thân trong tay giáo tài, sau đó không chút do dự, lấy ra đã lâu bản chuyên. Đệ 364 chương hiện tại, bắt đầu điểm danh, yên tĩnh, Lăng Hiểu lại nói nhỏ một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng là cùng với nàng thanh âm hạ xuống, còn có bản chuyên chụp cái bàn thanh âm, phanh, một tiếng, bục giảng tiền bàn giáo viên ầm ầm vỡ vụn, bắn tung tóe khởi một mảnh cho bụi, nguyên bản tiếng động lớn nháo không chỉ phòng học, trong nháy mắt này, đột nhiên lặng ngắt như tờ. Khụ khụ trong không khí vụn gỗ hỗn cho bụi, phiêu đãng không chỉ, có chút sặc nhân. Lăng Hiểu ho khan hai tiếng, ôm cái mũi, lấy tay phẩy phẩy cho bụi, sau một mặt vô tội xem trước mắt vỡ thành cạn bã cái bàn. Đây là cái gì đồ dòm, tuyệt không kháng sao? Nói xong, Lăng Hiểu ước lượng bản thân trong tay bản chuyên, ngừng mắt xem ngồi ở xếp hàng thứ nhất hai cái nam đồng học. Ngươi, còn có ngươi, đi giúp lão sư lại chuyển một chương tân bản giáo viên đi lại. Hảo, tốt, hai cái nam đồng học cái chán đổ mồ hôi. Bay nhanh gật đầu đi ra ngoài, mà giờ phút này, trong phòng học cũng còn lại 24 cá nhân, con mắt thần kỳ dị xem Lăng Hiểu, chuẩn xác mà nói, là xem Lăng Hiểu trong tay bản chuyên. Lão sư, người lấy là võ cụ sao? Tọa ở trong góc một cái bé mập, vốn đang ở ăn vụng đồ ăn vặt, lúc này, hắn đã buông xuống đồ ăn vặt, một mặt tò mò xem Lăng Hiểu bản chuyên, đầy mắt nghiêm cẩn hỏi một câu, linh khí hồi phục sau, võ giả đúng thời cơ mà sinh, phổ thông vũ khí cũng không thể thừa nhận trụ võ giả khí huyết cùng chân khí. Cái gọi là võ cụ, cũng tùy theo xuất hiện, đơn giản mà nói. Chính là tương đối cường một ít trang bị vũ khí thôi. Này không là võ cụ, chính là dùng để chụp hạch đào bản chuyên. Đến, vị này đồng học, đối, chính là ngươi, ta nhìn ngươi vừa rồi ăn đĩnh hoan, ăn gì đâu, có quả hạch không, dù sao bàn giáo viên còn chưa có đến. Lăng Hiểu tính toán nhân cơ hội cùng này đó tân nhập học đồng học nhóm khơi thông một chút cảm tình. Không có hạch đào, có nhất túi anh đào quả. Lão sư ngươi muốn sao? Bé mập thoạt nhìn ngốc ngốc, vừa nói, một bên thật sự giơ lên nhất túi anh đào quả, cấp lão sư lưu trữ. Tan học phía trước, ngươi không thể lại ăn, Lăng Hiểu kỳ thực rất muốn ăn. Nhưng là nàng còn muốn lên lớp, nàng là cái lão sư, đối, muốn thời khắc bảo trì bản thân dáng vẻ. Vài phút sau, vừa mới đi ra ngoài kia hai gã nam đồng học đã chuyển một cái tân bàn giáo viên đi lại. Về phần bọn họ là ở nơi nào làm đến, cái này không là Lăng Hiểu muốn quan tâm sự tình. Tốt lắm, hiện tại chúng ta có thể trước lên lớp, Lăng Hiểu thu hồi bản chuyên. Đem giáo tài đặt ở bàn giáo viên thượng, thuận tay rút ra giáo tài lý một trang giấy, là một năm nhất ban sổ điểm danh, tập thượng có 27 cái tên. Ân, tốt lắm, hiện tại trong phòng học hơn nữa Lăng Hiểu tổng cộng 27 nhân. Nói cách khác, có vị đồng học, hắn, nàng, trốn học, lên lớp phía trước, chúng ta trước đến điểm danh, Lăng Hiểu ngẩng đầu, mỉm cười, có lẽ là vừa vặn nàng nghiêm chuyên chụp nát cái bàn hình ảnh rất rung động. Cho nên lúc này trong phòng học 26 danh đồng học coi như nhu thuận. Tuy rằng bọn họ đã là sơ cấp nhập môn võ giả. Nhưng là dù sao thiên phú hữu hạn, thực lực cũng rất thấp phi. Còn không có tự đại đến muốn hòa lão sư võ đài nông nỗi. Tô Nhược Băng, ở Tư An Bình, ở Tống Vĩ, ở, ngoặc kép chấm chấm, Lăng Hiểu liên tục điểm mười mấy cái tên, đều có nhân trả lời. Lương Bất Phàm, Lăng Hiểu trần chờ một chút, tiếp đi xuống điểm danh, ở, cuối cùng một loạt bé mập, đem mập mạp thịt thủ dơ được thật cao. Lăng Hiểu gật gật đầu, tiếp tục điểm danh, Mạc Thiên Kiều. Trong phòng học không khí hơi đổi, Mạc Thiên Kiều, Lăng Hiểu lại bảo một lần, báo cáo lão sư, Mạc Thiên Kiều, trốn học, bé mập Lương Bất Phàm ở cuối cùng một loạt, cúi đầu nói nhỏ, hết chương.